Chương 480, Thương Nghị. Dại cả, đại nhân, thật ngại. Dù chỉ cả nói tiến lên, đột nhiên bên hông tê dần, sắc mặt đại biến đứng lên. Dù chỉ cả đại nhân. Dù chỉ cả hộ vệ nhanh chóng tiến lên. Dại cả một bộ thần tình lạnh như băng đi vào trong đại sảnh, nói rằng, dù chỉ cả thoạt nhìn rất là yếu đuối, lại bị trên lưng sở chiến thân. Dại cả hộ vệ bên cạnh lén lén cười rộ lên, cái này lao ra hỏa. Tuổi trẻ thời điểm không biết đã làm bao nhiêu chuyện xấu à, già rồi sẽ có như vậy tình huống thân thể. Nhất thời, theo giải cả hộ vệ cười trộm, dù chỉ cả thần tình trở nên nghiêm túc. Giải cả hôm nay tới đây, không biết có chuyện gì dù chỉ cả đi vào phòng bên trong, chứng kiến ngồi trên ghế salon giải cả. Giải cả ngẩng đầu nói rằng, ta với ngươi trong lúc đó có chuyện trọng yếu thương nghị. Những thứ này đều là ta tâm phúc, giải cả đại nhân cứ nói đừng ngại. Dù chỉ cả rất là hào phóng nói rằng, dài cả vi vi dừng lại dưới, bắt đầu tiến lên nói rằng, lẽ nào dù chỉ cả nghe được cổ nổ hạ thôn cùng huyền hoa lãnh đời thôn ký kết đồng minh quan hệ sau đó, liền không có một chút khẩn trương sao? Theo dài cả lời nói, lúc này dù chỉ cả cười rộ lên. Chúng ta nham ẩn thôn vẫn duy trì trung lập, vừa không có treo trò củ chỉ hạ sải tạ, có gì có thể lo lắng, ngược lại là dài cả. Nói vậy đứng ngồi không yên át sủ chỉ cả thần tình nhìn về phía trước mắt giải cả. Giải cả hừ lạnh đứng lên, nói rằng, sủ chỉ cả đại nhân thật đúng là ánh mắt thiện cận. Ngươi nói cái gì sủ chỉ cả hộ vệ tức giận bất bình. Sủ chỉ cả nhắm lại con mắt, nói rằng, các ngươi là làm sao vậy, hiện tại nhưng là ta và giải cả giữa nói chuyện, ở đâu có các ngươi nói chuyện phần. Nhưng là sủ chỉ cả, giải cả đang mắng ngươi. Dù chỉ cả hộ vệ một hồi nũng nịu nói rằng, nhất thời, theo sủ chỉ cả hộ vệ đáp lại, lúc này sủ chỉ cả trở nên bất đắc dĩ. Ta người bên cạnh bị ta làm hư, bất quá nếu không có nàng thường cho ta xoa bóp, ta đau thắt lưng khuyết điểm để ta nhức đầu không thôi. Dù chỉ cả cười rộ lên. Dài cả so với bình thường ngược lại là khắc chế rất nhiều, đứng dậy đi tới trước cửa sổ. Dù chỉ cả, nói vậy ngươi cũng tin tưởng ta hôm nay tới đây mục đích. Người sáng mắt đừng nói tiếng lóng, lẽ nào ngươi tâm lý liền không có một chút lo lắng sao? Giải cả chất vấn sủ chỉ cả. Dù chỉ cả như mày, cũng không có đứng dậy, ngồi ở trên ghế salon hỏi, giải cả rốt cuộc là ý gì? Giải cả nheo lại con mắt nói rằng, dù chỉ hạ sẽ tạ thành lập được huyền hoa lãnh đời thôn sau đó, trong khoảng thời gian ngắn bắt đầu quật khởi, ai cũng không dám tin tưởng, sau này sẽ phát triển đến như thế nào tình trạng bây giờ cổ nổ hạ thôn càng là dưỡng hổ vi hoạn. Sau này đến khi huyền hoa lãnh đời thôn lớn lên, nhưng liền không có chúng ta ngũ đại thôn chuyện. Giải cả có chút quá phận lo lắng à, lấy huyền hoa lãnh đời thôn thực lực, làm sao có thể siêu việt chúng ta ngũ nụ ra, nói vậy liền hổ cả đều sẽ không đáp ứng át sủ chỉ cả nói rằng. Giải cả xoay người quát, lẽ nào ngươi vẫn không rõ, lần này cổ nổ hạ cùng huyền hoa lãnh đời thôn ký kết đồng minh nhưng là ngồi ngang hàng quan hệ. Huyền hoa lãnh đời trong thôn tiếp trở thành có thể theo chúng ta ngũ mụ già ngồi ngang hàng làng. Cái gì sủ chỉ cả sửng sốt, thân thể ngây dại ra. Dài cả thở sâu, bình phục tâm tình trong lòng. Đây mới là ta chuyện lo lắng nhất. Dài cả nói rằng, không riêng chúng ta cùng ủ trí hạ sẽ tạ trong lúc đó có ân oán cá nhân, mà ta thì chuyện lo lắng. Một ngày huyền hoa lãnh đời thôn quật khởi sau đó, trở thành lợi hại nhất làng, chúng ta đây ngũ mụ già liền tao hương. Nếu quả thật đúng như vậy, hồ cả làm sao có thể cùng ủ trí hạ sẽ tạ trong lúc đó ký kết như vậy hiệp nghị, giải cả vẫn còn có chút quá phận lo lắng. Dù chỉ cả nói rằng, căn cứ chúng ta làng mây thám tử điều tra, cổ nộ hạ tập kích huyền hoa lãnh đời thôn, tuy là thời gian rất ngắn, đạn dỗ lãnh đạo căn bộ thành viên toàn bộ táng thân huyền hoa lãnh đời thôn, cổ nộ hạ không dám công bố chuyện này, chắc là trong đó có đạo lý. Giải cả hộ vệ nói rằng, dù chỉ cả trước mắt một sáng, nhất thời lộ ra giật mình thần tình. Cái gì sủ chỉ cả như mày, nhìn về phía trước mắt giải cả, chất vấn lên, thật có chuyện như vậy không có sai. Đây là chúng ta làng mây nhiều mặt lấy kiểm chứng dưới lấy được tình báo. Ủ chỉ hạ sẽ tạ cũng là áp giải đạn rổ sau khi trở về, cô nộ hạ mới cùng huyền hoa lãnh đời thôn ký kết đồng minh quan hệ. Giải cả không phải khách khi nói. Nhất thời, dù chỉ cả cười rộ lên, nói rằng, nhiều mặt lấy kiểm chứng là từ ạ cà sủ kỳ bên kia lấy chứng. A dê ca nheo lại con mắt, nói rằng, đệ đệ ta là vì kỳ đã từng thật là cùng hiểu hợp tác, thế nhưng chỉ là vì đối phó ủ trí hạ sải tạ, vì phòng ngừa huyền hoa lãnh đời thôn nhanh chóng nhíu, đáng tiếc thất bại. Cái kia tin tức của ngươi là từ nơi nào có được? Sủ chỉ cả nheo lại con mắt. Dài cả cười rộ lên, nói rằng, căn theo ta được biết, chân chính cùng ạ cả sủ kỳ có liên quan hệ làng, cũng chỉ có các ngươi nham ẩn thôn, mà ta là từ họ rổ xì mà trong miệng biết được, bởi vì hắn tham dự cùng đàn rổ cùng nhau tập kích huyền hoa lánh đời thôn sự tình. Cái gì? Sủ chỉ cả đứng lên, một bộ cảnh giác thần tình nói rằng, dài cả, ngươi cũng không thể nói bậy. Chúng ta làm sao có thể cùng ạ cà sủ kỳ hợp tác qua có hay không đã cũng không trọng yếu. Quan trọng là lúc này, chúng ta phải để phòng ủ chỉ hạ sẽ tạ quật khởi. Giải cả vô cùng kiên quyết nói rằng. Dù chỉ cả nheo lại con mắt, quay đầu nhìn về phía giải cả. Vậy ngươi là có ý gì? Sủ chỉ cả hướng về phía giải cả chất vấn lên. Giải cả hừ lạnh đứng lên, nói rằng, nếu cổ nổ hạ cùng huyền hoa lánh đời thôn ký kết liên minh, chúng ta vì sao cũng không thể được vì minh hiếu, như vậy nhị ra đại lục thực lực mới có thể cân đối, không phải sao? Sủ chỉ cả đã sớm nghĩ đến giải cả tới trước mục đích, chỉ là vào lúc này, dù chỉ cả vẫn là có vẻ hơi do dự. Nhưng là ta dựa vào cái gì muốn tin tưởng ngươi lại nói chúng ta nham ẩn thôn vẫn bảo trì trung lập, chưa từng có nghĩ tới cùng còn lại nhị giả thôn kết minh. Dù chỉ cả khinh thường nói, nhất thời, theo dù chỉ cả đáp lại, lúc này, giải cả cười rộ lên. Hiện tại đã không phải là các ngươi nham ẩn thôn có thể do dự thời điểm, nếu như lúc này sủ chỉ cả vẫn là bảo trì trung lập nói, tất nhiên sẽ mắt mở trừng trừng chứng kiến huyền hoa lánh đời thôn lớn mạnh. Lẽ nào huyền hoa lánh đời thôn thành lập được tân thủ thôn, ngươi cũng tình nguyện sao? Giải cả chất vấn lên. Nham ẩn thôn vẫn là ngũ mụ giả thổ địa diện tích là rộng rãi nhất, hơn nữa nỉ giả thôn thật lực hùng hậu, tuy là trên thực lực không có cổ nổ hạ cường hãn, nhận thuật không có làng xương mù vốn có dưới sự công kích, nhưng là lại bởi vì nhị giả số lượng khổng lồ, vẫn ở chỗ cũ ngũ ngủ giả bên trong chiếm hữu khổng lồ số lượng. Lần trước nhị giả trong đại chiến, cũng là nham ẩn thôn dẫn đầu đối với cổ nổ hạ phát động tập kích. Mặc dù là liên minh, chúng ta cũng có thể tìm cổ nổ hạ, nhất định bây giờ cổ nổ hạ nhưng là sở hữu huyền hoa lánh đời thôn. Dù chỉ cả nhãn thần quét mắt giải cả cầm thật chặt nắm tay, bắt đầu gầm hét lên. Dù chỉ cả, ngươi lẽ nào già quá lẩm cẩm rồi sao? Quên phía trước hai lần ní dạ trong đại chiến, cổ nổ hạ là như thế nào đem bọn ngươi đánh bại? Các ngươi sẽ cùng cổ nổ hạ liên hợp? Giải cả phẫn nộ chất vấn lên. Dù chỉ cả nhìn thấy giải cả càng là sinh khí, hắn càng là có chút hài lòng. Nhưng là bây giờ lúc này, không chọn cùng cổ nổ hạ đứng chung một chỗ, lại muốn như thế nào tại nhẫn giả minh bên trong còn sống? Dù chỉ cả nói rằng, chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.